Thời Sinh, đáng ghét, kiếm của ông đâu? Thời Sinh cứng đờ người, chờ con rắn kia bò qua cổ, toàn thân cô đã nổi đầy da gà. Cô hít sâu vài hơi, nhảy bật lên, dán một lá bùa lên người mình, đám rắn trên người lập tức văng hết ra. Thời Sinh nhìn xung quanh rất nhanh, đây là một hang núi lớn, bên trên có mấy cây đèn huỳnh quang, ánh sáng mờ mờ làm cho xung quanh cũng sáng lên một chút. Lọt vào tầm mắt cô chỉ có rắn và rắn, ngoài rắn cũng chỉ có bóng đêm làm cho tâm thần người ta nảy sinh sự sợ hãi, như thể lúc nào cũng có thể chết ở đây. Thời Sinh chỉ đứng lên được một giây rồi thân mình lại mềm oạt, xương cốt trên người như bị người ta đánh gãy hết. Xì xì xì xì, đàn rắn nổi giận, lúc này đều ngóc đầu nhìn cô như hổ rình mồi. Thời Sinh ngồi xếp bằng xuống, nhe răng trợn mắt khiêu khích mấy con rắn ở gần mình nhất, có giỏi thì nhào vô. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngay cả mấy con rắn cũng dám bắt nạt cô. Quả thực không hiểu ký chủ khiêu khích mấy con rắn để làm quái gì. Đám rắn này dường như cũng có linh tính, cảm giác được Thời Sinh không có ý tốt với mình nên lập tức phát động tấn công. Nhưng chúng chỉ đánh lên một tấm màn chắn vô hình rồi văng về phía sau. Lại thêm một đám rắn trườn tới như thủy triều, cả tập thể rắn cùng tấn công Thời Sinh. Kết quả cũng như mấy con ban đầu, cả bọn đều bị đánh bật lại. Đám rắn bị bật về mà vẫn không chịu buông tha, cứ hết đám này tới đám kia nhao lên tấn công. Lỡ mà có ai nhìn thấy cảnh tượng lúc này, nếu không bị dọa sợ đến chết thì cũng thành ngây ngốc luôn. Thời Sinh rút thiết kiếm ra, đàn rắn liền an tĩnh lại, không dám tiến lên tấn công nữa. Thời Sinh cúi đầu nhìn trang phục của mình, một thân áo da bó sát người, thời hiện đại. Sao thời hiện đại mà cô lại có thể rơi vào động rắn? Đùa ông đấy à? Quần áo trên người rách mấy chỗ, không có vết thương nào nhưng cơ thể lại rất đau. Thời Sinh liền nhìn vị trí mình đang ngồi. Hẳn là cô bị ngã từ trên cao xuống. Bị ngã không chết thì cũng chết vì làm đồ ăn cho rắn. Thật sự đúng là chết rất thảm. Thời Sinh lấy một cái đèn pin ở trong không gian ra, chiếu chiếu lên phía trên. Hoàn toàn không nhìn rõ độ cao từ đây lên đó. Không biết trên đó là gì. Lỡ như cô xuyên không về thời tiền sử, bên trên có con khủng long thì làm sao đây? Đột nhiên lại thấy đám rắn con này đáng yêu đến lạ. Thời Sinh nhìn khắp xung quanh, sau đó giải lên mặt đất mấy tấm phù, sau mới bắt đầu ôm thiết kiếm tiếp thu cốt truyện. Đây là một cuốn tiểu thuyết trộm mộ. Nguyên chủ tên là Ôn Bắc, các đời trong nhà đều là dân trộm mộ. Đến hiện đại, nghề nghiệp này quả thực rất khó sinh tồn. Những mộ có thể trộm đều đã bị người ghé qua. Về sau, nghề này phát triển thành cố chủ cho bọn họ vị trí mộ. Bọn họ trở thành người trộm mộ thuê. Cố chủ muốn lấy cái gì thì họ sẽ lấy cái đó. Về phần bọn họ có thể lấy được thứ gì khác trong ấy không thì phải xem bản lĩnh thật sự của mỗi người. Ôn Bắc rất nổi tiếng trong giới trộm mộ. Thân thủ của cô cực kỳ tốt, lại thích độc lai độc vãng, rất ít khi nhận làm ăn. Nhưng lần nào cô nhận làm ăn là sẽ trúng lớn. Một ngày, trong giới có lời đồn thổi rằng có người muốn tới núi Long Hành. Bất luận ai là dân trộm mộ thì đều biết nơi này có thứ tốt, nhưng chẳng ai tình nguyện đi cả bởi nơi này rất tà môn. Đây là lời truyền từ các đời trước, cưỡng chế các đời sau của mình không được tới nơi đó. Ôn Bắc nhận đơn hàng này làm cho dân trong nghề khiếp sợ. Mọi người đều đưa ra kết luận cô chết chắc rồi. Nhưng Ôn Bắc lại còn sống quay về. Chỉ có những người đi cùng cô là không có tin tức gì cả. Sau chuyện đó, Ôn Bắc lại càng độc lai độc vãng. 2 năm sau, có một đám người trẻ tuổi tới tìm Ôn Bắc, bảo cô dẫn họ tới núi Long Hành. Trong đám người này, có nữ chính Diệp Giao. Bọn họ đều là sinh viên đại học, không học cùng trường. Tất cả đều đang tham gia một hoạt động thám hiểm mạo hiểm được tổ chức trên mạng. Người trẻ tuổi mà, lúc nào cũng nhiệt huyết sôi trào. Ôn Bắc vốn định từ chối, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc vòng cổ trên người Diệp Giao, Ôn Bắc liền thay đổi quyết định, tiếp nhận đơn hàng này, dẫn bọn họ tới núi Long Hành. Nữ chính Diệp Giao là sinh viên chuyên ngành khảo cổ, ba là giáo sư ngành khảo cổ. Diệp Giao không nhớ rõ từ lúc nào mà ba cô ta luôn mang về nhà những thứ kỳ quái, còn ngày đêm nghiên cứu chúng nữa. Diệp Giao lén tới phòng của ba mình để xem liền phát hiện một số tư liệu kỳ quái về một mộ cổ, nhưng tư liệu rất mơ hồ, ngay cả địa điểm cụ thể đều không rõ ràng. Từ trên tư liệu có thể thấy mộ cổ này không thuộc triều đại nào, ít nhất là Diệp Giao chưa từng thấy ở trong các tư liệu lịch sử mà mình đã đọc. Ba của Diệp Giao càng ngày càng si mê nghiên cứu mộ cổ, Diệp Giao nghi ngờ không biết ông có bị điên rồi không. Một ngày, đột nhiên ba cô ta mất tích mà không để lại một chút dấu hiệu nào, để lại cả một căn phòng đầy những tư liệu. Cô ta chỉ biết trước khi mất tích vài ngày, ba mình có chuẩn bị rất nhiều thứ. Cô ta nghi ngờ rằng ông vụng trộm đi tìm mộ cổ kia. Lúc Diệp Giao thấy huy chương của hoạt động thám hiểm mạo hiểm kia ở trên mạng giống hệt với thứ mà cô đã nhìn thấy trong các bức ảnh từ đống tư liệu của ba mình, cô ta lập tức báo danh tham gia. Ngay từ đầu, Ôn Bắc đã xác định đám người này sẽ chết, nhưng cô không ngờ mình cũng bỏ mạng lại đây. Ôn Bắc nhắc nhở họ không được đi lung tung, nhưng nữ chính vài lần không nghe lời của cô, tự tiện tìm tòi trong mộ cổ, gây ra không ít chuyện phiền phức. Bọn họ gặp vài thứ kỳ quái ở trong mộ cổ, ví dụ như dây leo ăn thịt người, con muỗi có cái đầu như đầu người, xác chết có thể vùng dậy. Một đám người đi vào nhanh chóng mất đi vài người. Một số kẻ làm loạn muốn ra ngoài, nhưng trước đó vì chạy trốn nên bọn họ đã bị lạc đường, không có khả năng quay về đường cũ nữa. Có người bắt đầu tuyệt vọng, tuy rằng được Diệp Giao cổ vũ tiến lên phía trước nhưng càng về sau họ càng gặp được nhiều thứ kỳ quái. Người chết càng lúc càng nhiều hơn, những người này bắt đầu sợ hãi, dùng đồng bạn làm lá chắn. Sau đó, bọn họ gặp một đội ngũ khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1033, nộp lên quốc gia. 2. Đội ngũ này thuộc về nam chính, tên là Bùi Diệp. Gặp nam chính, tất nhiên nữ chính sẽ đi tới bên cạnh hắn ta. Vật hy sinh Ôn Bắc hết thời gian diễn thì phải xuống sân khấu thôi. Lúc họ chạm vào một cơ quan, nữ chính vì cứu mạng đồng bạn mình mà đẩy Ôn Bắc vào cảnh nguy hiểm. Ôn Bắc không chết, nhưng chân của cô bị thương, không thể đi lại. Lúc này, tất nhiên Ôn Bắc rất có ý kiến với nữ chính. Bình thường cô vốn không phải là người nói chuyện khách khí, vậy nên đã nói tới mức làm cho nữ chính đại nhân mặt đỏ, tai hồng. Nữ chính xin lỗi trong ấm ức. Cô ta cảm thấy Ôn Bắc giỏi như thế nên tất sẽ có năng lực tự bảo vệ mình. Đồng bạn của cô ta tay trói gà không chặt. Ôn Bắc vừa cứu đồng bạn của cô ta vừa đẩy cơ quan đi chỗ khác vốn không thành vấn đề mới đúng. Những người khác trong đội cũng nghĩ rằng họ thuê Ôn Bắc tới đây, cô không được phép nói chuyện với họ như thế, sau đó còn đem mọi sai lầm trút hết lên đầu Ôn Bắc. Ôn Bắc tức giận tới mức không buồn nói chuyện cùng bọn họ. Đội ngũ cãi cọ một hồi, nhưng cuối cùng vẫn phải tiếp tục đi. Sau đó bọn họ lại tiếp tục gặp phải những điều kỳ quái. Ôn Bắc không bảo vệ những người này nữa, cô chỉ lo cho chính mình. Người trong đội lập tức có ý kiến, trách móc cô rất nặng nề. Ôn Bắc tiếp tục giả điếc, dùng kinh nghiệm của mình, một đường đi tới tận cuối cùng. Lúc sắp tiếp cận đến trung tâm mộ cổ thì cô chết. Chết trong hang rắn. Nguyên nhân chết là do nữ chính lại không nghe nhắc nhở của cô, tự tiện động vào cơ quan, thấy cửa hang xuất hiện. Bùi Diệp vì giữ chặt lấy nữ chính nên Ôn Bắc bị liên lụy mà rơi xuống. Nguyện vọng của Ôn Bắc là đi ra ngoài, trở thành một lão đại khiến người người kính sợ. Nếu có thể thì cũng muốn dạy dỗ cho Diệp Giao và Bùi Diệp kia một bài học. Cốt truyện này thật là hỏng tới không cứu được. Nhưng nguyện vọng của nguyên chủ rất hay ho, đã ra tay là phải là đòn mạnh nhất. Lúc này là lúc Ôn Bắc đã rơi vào hang rắn. Bởi vì rơi lên đàn rắn nên cũng giảm bớt lực va đập, chưa đến mức ngã chết. Đàn rắn cũng không lập tức tấn công cô ngay mà chỉ bò tới bò lui trên người cô. Ôn Bắc vì muốn đi lên nên động tác của cô đã đánh động đàn rắn. Cả đàn vốn không nhúc nhích bắt đầu quay ra tấn công cô. Đám rắn này đều có độc. Thân thể Ôn Bắc đã bị thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình bị cả đàn rắn này cắn vào. Cái loại tuyệt vọng trước khi chết này đến giờ Thời Sinh vẫn mơ hồ cảm nhận được. Thời Sinh thở dài một hơi, nhìn đàn rắn ở xung quanh, giật mình một cái, tự nhiên thấy buồn nôn. Nhanh giết hết chúng đi. Thời Sinh chỉ huy thiết kiếm. Thiết kiếm? Vì sao lại là nó? trước kia tốt xấu gì nó cũng có thể phá thành, giờ đã lưu lạc tới mức đi chém rắn rồi. Cái này có phải là hạ cấp quá nhanh rồi không? Thời Sinh đảo mắt nhìn thiết kiếm, thiết kiếm ong một tiếng rồi quét về phía đàn rắn, chỉ biết nô dịch nó. Thiết kiếm chém đàn rắn xong, Thời Sinh bị vây giữa một đống xác rắn, trong không khí phảng phất mùi tanh tưởi cực kỳ khó chịu. Thời Sinh cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, cô ra lệnh cho thiết kiếm mau đưa mình đi lên, nhưng lúc bay lên trên thì Thời Sinh lại phát hiện hỏng bét, cơ quan đã phục hồi lại như cũ. Thời Sinh chỉ có thể quay về chỗ cũ, dọn một chỗ sạch sẽ rồi xử lý thương thế trên người trước. Nghỉ tạm một lát rồi mới lại cầm lấy thiết kiếm chém lên trên. Rầm ầm ầm, toàn bộ cái động đều rung lên, đá vụn từ trên dội xuống, thi thể lũ rắn nhanh chóng bị giã thành nhân bánh, mùi máu tươi trong không khí càng thêm nồng. Thời Sinh thu kiếm, lao ra ngoài cửa hang. Bên kia rung động một hồi lâu rồi mới yên tĩnh lại. Thời Sinh hạ xuống mặt đất, lấy đèn pin ra soi xung quanh, không hề khác gì so với lúc nguyên chủ ngã xuống, một con đường lát đá xanh, bên trên vẫn còn rải rác một chút rác, hẳn là do nhóm người nữ chính vứt lại. Thân thể này rất mỏi mệt, hiện tại cô cần phải tìm một chỗ để nghỉ ngơi cho tốt trước đã. Thời Sinh lục trong trí nhớ của nguyên chủ, tìm được một căn phòng đá bọn họ đã từng đi qua. Thời Sinh ngồi lên thiết kiếm, tìm được căn phòng đá đó. Lúc ấy đám người nữ chính muốn tìm cách mở ra căn phòng này nhưng không thành công. So với mấy kỹ năng khác thì Thời Sinh vẫn dành về cơ quan hơn cả. Cô tìm ở bên ngoài một vòng liền tìm thấy cơ quan mở căn phòng đá này. Trong căn phòng không có gì, hoàn toàn trống rỗng. Thời Sinh đứng trong chốc lát, xác định nơi này an toàn mới đi vào. Đi ra thì không thành vấn đề, cứ bổ một kiếm là được. Chân của nguyên chủ bị thương khá nghiêm trọng, chỉ có thể đi lại bình thường bằng một chân. Thời Sinh băng bó chỗ bị thương lại, dán bùa bốn xung quanh căn phòng rồi mới bắt đầu nghỉ ngơi. Đại khái ngủ khoảng 4 giờ, mệt mỏi trên người Thời Sinh đã giảm đi không ít. Cô duỗi thắt lưng một cái, đột nhiên lại có cảm giác âm trầm như thể bị thứ gì đó nhìn chằm chằm. Cô quay phát đầu lại, nhưng bên cạnh không có gì hết. Loại cảm giác đó cũng đột nhiên biến mất. Trong căn phòng đá yên tĩnh tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Cô có thể nghe rõ tiếng thở, tiếng tim của mình đang đập. Mi có cảm thấy gì không? Thời Sinh hỏi thiết kiếm. Cái gì? Thiết kiếm không cảm giác được. Chẳng lẽ thân thể này vì đã quá mệt nhọc nên xuất hiện ảo giác? Thời Sinh nhìn xung quanh một vòng, lắc lắc thiết kiếm, đột nhiên chém về phía không trung một cái. Sau đó lại đi lung tung chém loạn trong phòng đá, nhưng chẳng chém được gì. Cái gì vậy? Có lẽ là ảo giác của cô thôi. Ký chủ, đừng nghi thần nghi quỷ nữa. Không thể nào. Thời Sinh mạnh mẽ phủ nhận, nơi này chắc chắn có gì đó. Hơn nữa, cô còn cực kỳ xác định, thứ đó vẫn còn ở trong căn phòng đá này. Phòng ngự phù vẫn còn đó. Dù nó là quỷ hay là sinh vật nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào ra ngoài được. Thời Sinh không tin, lại dọn dẹp căn phòng này một lần nữa, vẫn không phát hiện được gì như trước. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ bên ngoài, cửa đá đột nhiên di chuyển. Thời Sinh dùng đèn pin chiếu đèn pin ra phía cửa, chỉ thấy một bóng đen ở đó. Bóng đen đứng đối diện cửa đá, bên cạnh cửa đá có mấy người, đúng là đám người Diệp Giao, vừa rồi có lẽ có người không cẩn thận nên đụng vào chốt mở. Mau vào đi, mau vào đi. Một nam thanh niên đứng bên cạnh Diệp Giao thấy cửa đá mở ra thì run run giọng thúc giục cô ta. Diệp Giao vừa quay đầu liền bị ánh sáng đèn pin rọi thẳng vào mặt, gương mặt vốn đã trắng càng thêm trắng. Cô ta sợ hãi hô lên một tiếng, mau vào đi, hắn tới rồi, nhanh lên. Ôn, Diệp Giao chỉ vào trong căn phòng đá, giọng nói run rẩy. Mọi người nhìn theo ánh mắt của Diệp Giao. Thời Sinh cầm đèn pin trong tay, lúc này cô ở trong mắt bọn họ chẳng khác nào đang cầm một thứ đạo cụ gia tăng sự khủng bố theo cấp lũy thừa. Ánh sáng mờ mịt, phối hợp với vẻ mặt không chút biểu cảm của cô làm ai nấy đều có cảm giác gió lạnh thổi qua người. Ôn Bắc, cô còn sống sao? Có người thử lên tiếng, đáy lòng của mọi người không yên, dùng đèn pin soi, hình như là người. Thời Sinh rời ánh đèn đi, chiếu về phía bóng đen đang không ngừng hướng tới gần mình. ánh sáng kéo dài thân ảnh của hắn về phía sau, nhìn như một con thú dữ khổng lồ, chờ nó tới gần mới phát hiện ra đó là con người. Nhưng lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt đỏ đậm, răng nanh sắc bén lộ ra ngoài. Đúng thế, chính là răng nanh, còn dài hơn răng nanh của người bình thường rất nhiều. Đột nhiên hắn rít lên một tiếng rồi lao về phía bên này, tốc độ cực kỳ nhanh. Có kẻ bị dọa liền hét lên chói tai, thanh âm vọng trong hang đá càng thêm kéo dài. Bởi vì sợ hãi, những kẻ khác cũng bất chấp tất cả, lao như điên vào trong phòng đá. Cửa phóng đá chậm rãi khép lại. Nhanh chút, nhanh chút, nhanh chúng đi. Tốc độ của kẻ kia càng nhanh hơn, mắt thấy đã đến trước mặt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1034, nộp lên quốc gia. 3. Lúc cửa đá khép lại, kẻ đuổi theo đập lên cửa đá nghe rầm một tiếng thật nặng nề. Rầm, mọi người lùi tít về sau, nhìn chằm chằm vào cửa đá. Sợ cửa đá không chịu đựng được mà sẽ bị phá hỏng, thứ bên ngoài sẽ chạy được vào đây. Rầm rầm rầm, mỗi một lần âm thanh vang lên lại như đánh lên quả tim của bọn họ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đại khái chừng một phút sau, tiếng va chạm biến mất, chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Cả đám đợi một hồi lâu, xác định bên ngoài không còn tiếng gì nữa, rốt cuộc mới dám thở phào một hơi. Tại sao có thể như thế? Tôi muốn ra ngoài. Hu hu hu, tôi muốn rời khỏi đây. Trong đội ngũ, ngoại trừ Diệp Giao thì còn một cô gái khác. Người cất tiếng khóc ầm ĩ này chính là cô ta. Hiểu Đình, cậu đừng thế nữa, nhất định chúng ta có thể ra ngoài. Diệp Giao ôm lấy Hiểu Đình an ủi, cậu phải mạnh mẽ lên. Tôi muốn ra ngoài, Diệp Giao, tôi muốn ra ngoài, tôi nhớ ba mẹ. Hiểu Đình bắt đầu nói năng lộn xộn. Chúng ta sẽ ra ngoài được. Diệp Giao vỗ vỗ lưng Hiểu Đình, sắc mặt cô ta cũng trắng bệch, rõ ràng cũng đang rất sợ. Cô không chết. Một nam sinh mặc áo ngụy trang cầm cái đèn pin đã gần như vỡ tan dọi về phía Thời Sinh. Thân mình hắn run run, có thể thấy rõ là hắn cũng đang sợ hãi. Tầm mắt Thời Sinh dừng trên cửa đá, vừa rồi cô có dán phù lên đó, nhưng hiện tại không thấy phù đâu cả. Ôn Bắc, nói chuyện với cô đó, đừng làm chúng tôi sợ. Giọng của nam sinh mặc đồ ngụy trang đó càng run hơn. Thời Sinh chiếu đèn pin vào mặt mình, thẻ lưỡi làm mặt quỷ. A, một đám người sợ tới mức hét chói tai, dồn hết vào một góc, nhìn cô hoảng sợ. Cô ấy là người. Diệp Giao chỉ vào phía đối diện, có bóng kia kìa. Thời Sinh bĩu môi, coi như cô lợi hại, còn có thể nhận ra ông đây là người. Mọi người nhìn theo hướng tay của Diệp Giao, trên mặt rõ ràng là thả lỏng không ít. Nam sinh mặc đồ ngụy trang lập tức nổi giận, Ôn Bắc, cô dọa bọn tôi vui lắm sao? Chúng tôi là cố chủ của cô. Cô có tin là ra ngoài tôi sẽ không trả cô một phân tiền nào không hả? Cậu còn muốn ra ngoài ư? Thời Sinh cười lạnh một tiếng. Nam sinh mặc đồ ngụy trang trừng mắt, thất thanh, cô có ý gì? Ý trên mặt chữ. Thời Sinh đưa đèn pin rời đi nơi khác, chống thiết kiếm thong thả đi về phía cửa đá. Có người đứng chắn ở cửa đá, Thời Sinh trừng mắt một cái, ngữ điệu không có nửa điểm gợn sóng, tránh ra. Chúng tôi thuê cô tới bảo vệ chúng tôi, cô mau dẫn bọn tôi ra ngoài. Nam sinh mặc đồ ngụy trang vọt tới trước mặt Thời Sinh. Thời Sinh dọi đèn pin lên cửa đá, thật sự không thấy lá bùa đâu cả, ngay cả bụi cũng không có. Thứ kia vẫn còn ở trong căn phòng đá này sao? Ôn Bắc, cô đừng có làm bộ làm tịch nữa, lập tức mang bọn tôi ra ngoài. Nam sinh kia thấy Thời Sinh không thèm để ý tới mình thì càng thêm tức giận, vươn tay túm lấy Thời Sinh. Tay còn chưa chạm được vào Thời Sinh thì thiết kiếm lạnh như băng đã gác lên cổ hắn, muốn ra ngoài. Tự mà tìm đường, đừng có ở trước mặt ta lắm lời. Ôn Bắc, cô là do bọn tôi bỏ tiền ra thuê. Nam sinh trừng mắt nhìn cô với vẻ không thể tin. Thì sao, giờ tôi không muốn tiếp đơn hàng này nữa, có được không hả? Thời Sinh đá văng nam sinh đó chỉ với một cú đưa chân, sau đó lại chĩa thiết kiếm về phía bọn họ, ngữ khí hung ác. Cho dù tôi có giết hết nhóm các người thì cũng có ai biết chứ. Cho nên đừng có hoa tay múa chân với tôi, miễn cho kiếm của tôi bị bẩn. Mọi người đồng thời thay đổi sắc mặt. Bọn họ tham gia vào hoạt động thám hiểm mạo hiểm này đều là giấu giếm gia đình. Nếu Ôn Bắc thật sự làm như lời đã nói, cho dù cô có giết chết hết bọn họ, ở trong mộ cổ này, làm sao mà ba mẹ họ có thể tìm được chứ? Lời đe dọa của Thời Sinh rất có hiệu quả, ngay cả Diệp Giao cũng sợ, không còn ai dám sáng giọng với cô nữa. Bọn họ túm lấy nhau lui về một góc. Thế phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải ra ngoài, tìm được mấy người bồi Diệp. Bọn họ có súng, hơn nữa ai cũng thân thủ bất phàm, đi theo bọn họ có khi có thể ra ngoài. Tôi cũng đồng ý, nhưng mà làm sao chúng ta có thể ra ngoài đây? Lỡ như Háo Tử còn ở bên ngoài thì sao? Háo Tử chính là người vừa truy đuổi bọn họ. Bọn họ không biết anh ta dính vào cái gì mà đột nhiên lại nổi điên như thế. Hiểu Đình nức nở nói, Háo Tử, anh ấy còn có thể khỏe lại không? Chúng ta không thể bỏ anh ấy lại. Hiểu Đình là bạn gái của Háo Tử. Giờ xảy ra chuyện như thế, mọi người chỉ có thể im lặng. Nam sinh mặc đồ ngụy trang nhìn cô ta. Chúng ta không biết Háo Tử bị làm sao. Chúng ta không thể mạo hiểm được. Trước hết chúng ta nghĩ cách đi ra ngoài đã, sau đó tìm người tới cứu Háo Tử. Hiểu Đình nói tới đây thì nghẹn lại. Hai mắt cô ta đẫm lệ nhìn đồng bạn, cuối cùng lại không nói gì nữa. Diệp Giao nói ra vấn đề mấu chốt. Hiện tại, quan trọng nhất là làm sao chúng ta có thể ra ngoài đây. Nam sinh mặc đồ ngụy trang liếc nhìn về phía Thời Sinh một cái rồi đưa mắt ra hiệu cho đồng bạn, thấp giọng nói, chắc chắn cô ta muốn ra ngoài, chúng ta cứ đi theo cô ta. Nhưng cô ta đe dọa chúng ta. Có người lo lắng, chúng ta đi theo từ phía xa thôi, không lại gần là được. Lúc đi bọn họ có hơn 10 người, giờ chỉ còn 5 người. Ngoại trừ hai cô gái là Diệp Giao và Hiểu Đình thì còn có 3 nam sinh khác. Nam sinh mặc đồ ngụy trang là người có tiếng nói nhất, cũng là người có chủ kiến nhất. Hắn đã nói như thế, những người kia im lặng một chút rồi cũng đồng ý với đề nghị của hắn. Hiện tại nghỉ ngơi cho tốt đi, có cô ta ở đây thì chắc là an toàn thôi. Nam sinh mặc đồ ngụy trang ngồi xuống một chỗ, chúng ta phải nhanh chóng khôi phục lại sức lực. Nam sinh mặc đồ ngụy trang còn chưa nói xong, Thời Sinh ở bên kia đã có động tĩnh. Cô đã mở cửa đá ra, bước ra ngoài. Nam sinh mặc đồ ngụy trang nhìn chân trối, đợi sau khi Thời Sinh ra khỏi cửa đá, hắn vội vàng nhảy dựng lên, mau đuổi theo. Nhưng mà tôi không đi nổi nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiểu Đình tái nhợt. Cửa đá thong thả khép lại, nam sinh mặc đồ ngụy trang thô lỗ kéo Hiểu Đình lên, nhanh lên. Vì chân bị thương nên Thời Sinh cũng không đi nhanh được. Trước mặt là một con đường rộng rãi. Trên đường lát đá phô, nhìn rất trơn láng, Thời Sinh có thể nhìn thấy bên trên đó có vết máu kéo dài từ cửa phòng đá về phía xa. Trong mộ cổ có rất nhiều chủng virus và vi khuẩn, người lúc nãy có lẽ đã bị nhiễm một loại bệnh độc gì đó. Nơi này chỉ có một đường, chỉ có thể đi theo vết máu này. Lúc đi tới một góc cua, một bóng đen đột nhiên xông tới, Thời Sinh giật lùi về sau, thiết kiếm bổ tới. Thiết kiếm bổ lên vai bóng đen kia, toàn bộ cánh tay kẻ đó bị chặt đứt, thân mình bóng đen kia ngã rầm xuống đường, nằm im không động đậy nữa. Chết! Thời Sinh đợi một chút, cầm đèn pin soi, đây là kẻ ở ngoài phòng đá lúc nãy, nhưng lúc này trên người hắn có nhiều vết cắn xé, một chất lỏng màu đen chảy ra từ miệng vết thương. Cô giết anh ấy! Hiểu Đình từ đằng sau xông lên. Cũng không dám tới gần thi thể kia mà chỉ tức giận trừng mắt với Thời Sinh. Vì sao cô lại giết anh ấy? Giết người còn cần lý do sao? Thời Sinh cười nhạo. Huống hồ hắn còn không phải là người. Giết người không cần lý do ư? Không cần lý do thì chỉ có bọn biến thái thôi. Vì sao cô lại giết anh ấy? Biết đâu anh ấy còn có thể cứu được. Cô là hung thủ giết người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1035, nộp lên quốc gia. 4. Thế cô muốn làm gì tôi? Báo thù cho anh ta à? Thời Sinh dùng thiết kiếm làm gậy trống, soi đèn pin về phía Hiểu Đình. Hiểu Đình nghẹn lời trong chốc lát, căn bản là cô ta không phải đối thủ của Ôn Bắc. Sao có thể báo thù cho Háo Tử được? Thời Sinh tiếp tục nói, nếu cô quan tâm anh ta như thế, vì sao không tới nhìn anh ta lần cuối đi? Sắc mặt của Hiểu Đình chuyển thành trắng bệch, thân mình không tự chủ được mà lui về sau, nước mắt tràn mi, hai tay đè lên ngực, bộ dáng như cực kỳ khó chịu. Sợ mình cũng sẽ trở thành như anh ta phải không? Giọng của Thời Sinh tràn đầy ác ý. Hiểu Đình càng lui lại xa hơn, không phải là cô giết anh ấy, cô là hung thủ. Mắt nào của cô nhìn thấy tôi giết anh ta? Thời Sinh dùng thiết kiếm chỉ về phía thi thể, thiếu một cánh tay sẽ chết người à? Cái tội này bản cô nương đây không gánh được. Là cô. Hiểu Đình hoàn toàn không nghe Thời Sinh nói, một mực nhận định cô chính là hung thủ giết Háo Tử. Nam sinh mặc đồ ngụy trang và bọn Diệp Giao đi chậm hơi, giờ mới đuổi tới nơi. Sao lại thế này? Cô giết Háo Tử rồi. Hiểu Đình chỉ vào Thời Sinh, chính cô ta giết Háo Tử. Mọi người nhìn về phía cái xác đang nằm, tuy không nhìn thấy mặt nhưng từ trang phục có thể khẳng định đó chính là Háo Tử. Ôn Bắc, chuyện gì thế này? Nam sinh mặc đồ ngụy trang lớn giọng quát hỏi, thanh âm truyền đi trong hành lang rất xa rồi mất hút. Quỷ mới biết, không phải ông giết, ông biết được chuyện gì xảy ra. Bại não, hiển nhiên người bên kia không nghĩ như thế. Hiểu Đình tỏ ra đau khổ tới cực điểm. Háo Tử không có thù oán gì với cô, sao cô lại giết anh ấy? Thời Sinh tức giận rồi, đã bảo ông đây không giết cơ mà. Thời Sinh hít sâu một hơi, kiêu ngạo chống nạnh nói, dù tôi giết anh ta thật, cô có dám báo thù không? Cô có đánh thắng được tôi không? Thanh âm nức nở của Hiểu Đình lập tức tắt lịm. Chưa thấy ai giết người còn kiêu ngạo như thế. Thời Sinh hừ lạnh một tiếng, nhắc lại lần nữa, ông đây không giết anh ta. Anh ta chết thế nào, ai muốn biết thì tự xuống đó mà hỏi anh ta. Đám người này thật là, nói trong hòa bình thì không chịu tin, cứ phải bức cô dùng bạo lực mới được. Các người có ai muốn xuống đó không? Tôi đây có thể miễn phí tiễn cho một đoạn đường. Thời Sinh chọc chọc thiết kiếm. Năm người đều đồng loạt lui về sau. Thời Sinh phát ra một từ đơn âm tiết, tiếp tục uy hiếp, có giỏi thì đừng đi theo ông đây, nếu không ông đây chắc chắn có thể đưa các ngươi đi với nhau đủ một bàn mặt trược. Thời Sinh bước qua thi thể của Háo Tử, đột nhiên mắt cá chân truyền tới một trận lạnh lẽo, cả người cô đổ nhào về phía trước, đôi mắt Thời Sinh trợn to, mẹ kiếp nhà nó, ăn vạ, an ô, chú cảnh sát. Ở đây có kẻ ăn vạ, à nhầm, có thi thể ăn vạ. Thời Sinh dùng thiết kiếm chống đỡ lấy người, thân mình nhảy sang bên, rút cái chân đang bị thi thể kia nắm ra, vung kiếm đáp trả, thiết kiếm chém thẳng xuống thi thể. Thời Sinh chống tay vào tường mới coi như đứng vững được, thi thể kia lăn ngay dưới chân cô, chất lỏng màu đen từ trong cái xác chảy ra. Cái xác vẫn còn đang run rẩy, còn có bộ dáng như muốn đứng lên. Thời Sinh lại vội vàng bổ thêm một kiếm. Thi thể run rẩy vài cái rồi mới nằm im. Thời Sinh nhảy tới một chỗ sạch sẽ, nhặt đèn pin lên, chiếu khắp người mình mấy lần, chắc chắn không bị dính thứ gì kỳ quái rồi mới cảm thấy yên tâm. Cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy năm người bên phe nữ chính đang nhìn mình chằm chằm, hình như còn đang bị dọa choáng váng. Thời Sinh nhìn cái xác rồi nhún nhún vai, được rồi. Giờ thì có thể tính là ta đã giết xác chết đúng không? Dù sao trước đó anh ta cũng đã chết rồi. Thời Sinh rất chắc chắn, nếu anh ta không chết thì cô sẽ không do dự mà bổ thêm một kiếm nữa. Xem ra sau khi thành xác chết thì vẫn không dừng lại. Không chừng bất kỳ lúc nào cũng có thể đột nhiên nhảy dựng lên ăn và ấy chứ. Đáng sợ. Hình như ký chủ lại lĩnh ngộ được thêm kỹ năng kỳ quái gì đó. Tôi muốn về nhà. Hiểu Đình đột nhiên khóc lớn, tiếng khóc truyền đi thật xa, nghe như tiếng quỷ khóc vậy. Thời Sinh, rốt cuộc là ai triệu hồi cái loại thích hố chết đồng đội thế này? Có cô ta ở đây, cả đội chết hết là điều không tránh khỏi. Thời Sinh thừa dịp bọn họ an ủi Hiểu Đình liền rời đi. Một mình đi loạn trong mộ cổ, cô cũng không chắc mình đi được bao lâu, nhưng trên đường đi chưa từng gặp thứ gì kỳ quái cả. Nhưng cái mộ cổ này đúng là quá lớn, phải làm sao để ra ngoài đây? Thời Sinh thử chém để xông ra, nhưng dù cô có chém bao nhiêu bức vách thì phía bên kia vẫn chỉ là hành lang. Trước sau trái phải cũng y như nhau, dường như cô đã lọt vào mê cung vậy. Người thời cổ đại có thể xây dựng được một cái mộ quy mô lớn thế này cũng thật trâu bò hết sức. Thời Sinh xoa xoa cằm nói thầm, nó không thể không có nóc chứ. Đi lên trên là được rồi. Thời Sinh lập tức xuất hết bạo lực đập vỡ phía trên hành lang, thanh âm phá phách không ngừng truyền khắp mộ cổ, làm cho những người ở trong này không ngừng run rẩy, chỉ sợ mộ cổ sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào. Nhưng ngoại trừ thanh âm rầm rầm đó, mộ cổ cũng không hề sập xuống. Thời Sinh một đường đào tới tận trên cùng, cuối cùng đau khổ khi phát hiện ra tầng cao nhất là đá. Nguyên chủ đi vào từ giữa sườn núi, bọn họ luôn đi xuống dưới. Bên trên là đá cũng là bình thường, nếu là một ngọn núi, vậy cứ đào ngang là có thể chui ra rồi. Một cái mộ cổ rõ đẹp không biết bị cô đào thành cái dạng gì nữa. Làm nhiệm vụ là làm như thế sao? Có thể thục nữ một chút không hả? Nguyện vọng của nguyên chủ không phải là ra được bên ngoài sao? Ta làm thế này có gì mà không đúng? Thời Sinh vừa đào tường vừa đáp lại hệ thống. Cách đi ra ngoài bình thường không phải như thế đâu nha. Đáng ra cô phải trải qua ngàn vạn khó khăn, hung hiểm, đi xuyên qua các loại sương mù rồi mới ra ngoài trong trạng thái sống sót sau tai nạn mới đúng. Đây đều là mô típ bình thường trong các tiểu thuyết. Cô nhìn xem cô đang làm cái gì hả? Chủ nhân mộ cổ này sẽ sống lại để đánh chết cô đấy. Ầm rầm rầm. Thời Sinh lại đào xuyên qua một bức tường nữa. Tôi có thể đánh đồng với đám điêu dân này sao? Bản cô nương đây còn muốn chinh phục cả vũ trụ đấy. Sao có thể đi con đường tầm thường như đám bại não này được? Ha ha, cô bị bệnh thần kinh mà. Sao có thể đánh đồng với người bình thường được? Thời Sinh đột nhiên phát ra một tiếng kỳ quái, hình như đã nhìn thấy thứ gì rất quái lạ. Cái gì? Thời Sinh xuyên qua một đống đổ nát, cầm đèn pin chiếu về một hướng. Từ giữa những tảng đá vỡ nát có thể mơ hồ nhìn thấy một chút vải vóc lộ ra, đó là người à? Làm sao mà nó biết được có phải người không chứ? Hệ thống xem xét xung quanh một chút. Đúng là người rồi, đã chết. Không chừng chính là cô giết chết người ta đó. Nói đạo lý tí đi, ta là cái loại tùy tiện giết người à? Đúng thế đấy. Thời Sinh bĩu môi khinh miệt, ít nhất ta phải treo cho họ một cái tội rồi mới giết. Cái này có gì đáng giá để khoe mẽ sao? Thời Sinh lôi thi thể dưới đống đá ra, thân thể cứng ngắc và lạnh như băng, đã chết một thời gian rồi, rõ ràng không phải bị đống đá do cô phá tường đè chết. Thời Sinh hừ hừ, nhìn đi, đã nói không phải tại ta rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1036, nộp lên quốc gia. 5. Thời Sinh dọn dẹp đống đá lộn xộn đi. Trên mặt đất có một ít đạo cụ. Người này chết lúc vừa xuống mộ không lâu nên thức ăn, nước uống gần như còn nguyên. Xem xét dấu vết thì có thể thấy là người này có đồng bạn. Những người đó vì vội vàng chạy trốn nên không kịp mang đồ ăn theo. Về phần người chết, Thời Sinh dùng thiết kiếm đẩy cái xác ra, chọc chọc lên người hắn vài cái. Không thấy có vết thương rõ ràng nào nhưng vẻ mặt người này lại cực kỳ hoảng sợ, tựa như đã thấy thứ gì đó rất kinh khủng. Chắc là bị dọa chết rồi. Ký chủ, cô đang cười đấy à? Dám đi con đường này, người nào mà không to gan lớn mật chứ? Cô không sợ chết thì tới sờ sờ người ta kiểm tra một lần đi. Thời Sinh từ chối thẳng thừng, ai biết hắn có bị nhiễm virus gì kỳ quái hay không, không thèm. Thời Sinh nghĩ tới cái phủ đột nhiên biến mất thì giật mình một cái, cánh tay đột nhiên nổi da gà, tốt nhất cứ ra ngoài trước đi đã. Trong này có thứ gì đó mờ mờ ám ám, sợ chết đi được. Thời Sinh tiếp tục đào về trước, tảng đá vừa bị đẩy ra, bên kia vang lên một tiếng hét thất thanh, tựa hồ là bị dọa. Có người, bằng, viên đạn từ bên kia bắn tới, bắn xuyên qua tầng bụi mù, không khí tựa hồ cũng bị bóp méo theo. Thời Sinh nâng kiếm lên đỡ, viên đạn bị bắn ngược trở về, dội lên vách tường. Là cái gì vậy? Không biết, không nhìn được. Phía đối diện có tiếng nói chuyện, lại thêm một viên đạn bắn tới. A a a. các anh đừng bắn nữa, mau bắt sống nó. Lại một giọng nói vui vẻ khác vang lên. Giáo sư Tô, chúng ta không biết bên đó là thứ gì, làm sao mà bắt sống được. Một giọng nói có phần tức giận vang lên. Lúc trước anh thuê chúng tôi tới đây cũng không nói nơi này cổ quái như thế. Ôi, tôi cũng không biết mà, tôi đã bỏ tiền thuê các anh. Số tiền đó đủ cho con cháu các anh sống an ổn cả đời. Cho dù các anh chết ở đây cũng đáng giá mà. Giáo sư Tô, đừng nói nữa, mau giúp tôi bắt thứ bên kia lại. Thời sinh, WTF, mình lại gặp biến thái rồi à. Mẹ ơi, ở đây có biến thái. Giết chết, giết chết, giết chết, giết giết. Dám nói ông đây là thứ gì đó. Có thứ gì đó nào đẹp như ông không hả? Cả họ nhà ngươi mới là thứ gì đó. Vế sau mới là trọng điểm phải không? Thăng ký chủ nhà ta cứ thấy biến thái là muốn giết là thái độ gì chứ? Người ta trêu cô, chọc giận cô sao? Thăng thời sinh không nói hai lời, khua kiếm chém qua, đám bụi sắp lắng xuống lại bay lên tán loạn. Hình như có người ở phía bên kia bị kiếm khí đánh trúng, kêu rên mấy tiếng. Tường xung quanh lại bị chém vỡ một mảng lớn, tiếng nói hỗn loạn từ trong đám bụi truyền ra. Rốt cuộc là cái quỷ gì thế? Giáo sư Tô, giáo sư Tô, chúng ta rút lui thôi. Giáo sư Tô kia tỏ ý không vui, lui cái gì mà lui? Anh mau bắt nó lại cho tôi. Bên kia là thứ gì chúng ta còn không biết, bắt kiểu gì? Giáo sư Tô, chúng ta rút lui đi, anh không lui thì đừng trách chúng tôi. Giáo sư Tô, theo tiếng quát lớn này, thời sinh nhìn thấy có một thân ảnh gầy gò xông qua đám bụi, xuất hiện trước mắt cô. Đối phương nhìn thấy có người đứng bên này thì cũng sững ra, sau đó lại nhìn quanh bốn phía, sao lại có người ở đây? Thời sinh, người này có bệnh à? Không phải người, chẳng lẽ là quỷ chắc? Chẳng lẽ là hồ ly tinh biến hình? Giáo sư Tô quay đầu lại nhìn thời sinh, đột nhiên trở nên phấn khởi, đúng, chắc chắn là thế rồi. Hai mắt giáo sư Tô như sáng lên, ánh mắt nhìn thời sinh như đang nhìn con chuột bạch trong phòng thí nghiệm vậy. Thời sinh đen mặt, vung thiết kiếm chém một cái, con hàng này chắc chắn là biến thái. Giáo sư Tô cũng không tránh, để mặc thiết kiếm chém tới, nhưng đúng lúc thiết kiếm sắp chém lên người hắn, bên cạnh đột nhiên lao ra một bóng đen kéo hắn lăn sang một bên, sau đó lại vội vàng kéo hắn đứng dậy. A Ngộ, anh mau giúp tôi bắt cô ta lại. Đối với chuyện mình suýt chút nữa bị chém, giáo sư Tô hoàn toàn không để ý, ngược lại còn thúc giục người vừa mới cứu mình. Thiếu gia, A Ngộ kêu một tiếng, cô ấy là người. Không phải, cô ta không phải người đâu, chắc chắn là hồ ly tinh. Giáo sư Tô phản bác. Thời sinh, hắn còn tiếp tục mở mồm nói hồ ly tinh, bản cô nương sẽ giết chết hắn. Thân hình của A Ngộ rất cao lớn, giáo sư Tô ở bên cạnh hắn không khác gì một thiếu nữ. Hắn dễ dàng giữ chặt được giáo sư Tô. Thiếu gia, cô ấy là người thật mà. Giáo sư Tô vẫn cực kỳ phấn khởi. Sao cô ta có thể là người được? A Ngộ, cậu có nghe lời tôi không hả? Cậu nhận lương của ai hả? Giờ tôi ra lệnh cho cậu bắt cô ta lại. Hắn đột nhiên nâng tay vỗ xuống cổ giáo sư Tô. Thân mình giáo sư Tô mềm nhũn, mất đi ý thức. A Ngộ đỡ lấy anh ta, liếc nhìn thời sinh với vẻ đề phòng. Thiếu gia nhà tôi không có ác ý đâu, vừa rồi có chỗ nào không đúng, tôi thay mặt thiếu gia xin lỗi cô. Khóe miệng thời sinh giật giật, có phải vừa rồi hắn muốn bắt tôi lại để giải phẫu không? A Ngộ nghĩ nghĩ, chắc vậy. Thời sinh, sao anh lại có thể trả lời thành thật thế? Vừa rồi gã này có thể cứu tên biến thái kia từ dưới kiếm của cô chứng minh hắn không phải quả hồng mềm. Nếu không phải quả hồng mềm thì cũng không dễ bóp rồi. A Ngộ cảm thấy thiếu nữ đối diện nhìn mình có điểm kỳ quái. Giống hệt ánh mắt thiếu gia nhà mình nhìn con chuột bạch. Nhưng nhìn kỹ thì lại cảm thấy không giống lắm. Dù sao hắn cũng cảm thấy rất không tốt. Một cô nương xuất hiện một mình ở đây thì chắc chắn không phải người dễ chọc. A Ngộ ôm lấy giáo sư Tô, cẩn trọng lùi về sau, đứng lại. Không phải quả hồng mềm thì cô cũng muốn bóp. Biết đâu có thể bóp nát thì sao? Không bóp nát được, vậy thì chỉ có thể đổ tại cô không bằng người ta. bóp đi bóp lại đến khi vỡ là được rồi. Ký chủ, tư tưởng của cô nguy hiểm như thế, không thể bóp đi bóp lại tới vỡ thì thôi đâu. Không thể. A Ngộ nghe tiếng quát lớn thì chẳng những không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn. Thời Sinh vung kiếm chém về phía A Ngộ, kiếm khí quét tới đâu, nơi đó liền sụp xuống. Nhưng tốc độ của A Ngộ lại rất nhanh, dù mang theo một người nhưng trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Chạy nhanh thế. Thời Sinh nói thầm một câu, cũng không đuổi theo. Hướng A Ngộ chạy đã bị phá hỏng nên Thời Sinh chỉ có thể đi xuyên qua chỗ cô vừa phá. Bên đó có rất nhiều đồ rơi vãi, còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, nhưng lại không có ai. Thời Sinh tiến lên vài bước, chân đá phải một cái túi. Cô ngồi xổm xuống, mở ra thì thấy bên trong có đủ các thứ linh tinh, rất nhiều đồ chỉ có ở phòng thí nghiệm. Hẳn là đồ của tên giáo sư họ Tô biến thái kia. Thời Sinh lấy ở trong túi ra một cái chứng minh thư. Tô Niệm Chi, Tô Niệm Chi, ai nhỉ? Thời Sinh lục trong cốt truyện nhưng cũng không thấy người nào có tên như thế, chẳng lẽ chỉ là vật hy sinh? Không đúng, người biến thái như thế, sao có thể là vật hy sinh được? Tô Niệm Chi, giáo sư Tô, giáo sư Tô, đúng, trong tiểu thuyết này có một tên biến thái gọi là giáo sư Tô. Hắn mê đắm trong các loại nghiên cứu mà khoa học không giải thích được, lúc nào cũng đối nghịch với nhân vật chính, cuối cùng bị lock out, rời sân khấu, lĩnh cơm hộp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1037, nộp lên quốc gia. 6. Chắc chắn Tô Niệm Chi không phải Phượng Từ. A Từ nhà cô không thể nào biến thái như thế. Thời Sinh ném chứng minh thư đi, lục lọi trong túi đó một hồi nữa, lôi ra một tập tài liệu. Cô còn chưa kịp xem nội dung thì hệ thống lại nhảy ra. Nhiệm vụ phụ tuyến, bí mật của mộ cổ. Manh mối nhiệm vụ, mặt vòng cổ hình rồng. Thời Sinh, ông nội nhà mi, ai cho mi phát cái loại nhiệm vụ kỳ quái này? Cứ phát đấy, cô đánh tôi đi. Bản hệ thống lock out, ký chủ, cô cứ chậm rãi chơi đi. Không hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến tôi sẽ trừ điểm tích lũy của cô, trừ hết. Hừ, hệ thống, mi lợi hại nha, càng ngày càng phát điên, dám khiêu chiến bản cô nương. Hệ thống không hé răng, phòng trừng đã lặn mất rồi. Để nó đối mặt với ký chủ đang nổi giận ư, nó vẫn không dám đâu. Thời Sinh tức giận mắng hệ thống một phen, sau đó tìm một chỗ trống ngồi xuống đọc tài liệu. Mở đầu tài liệu là một vài hình vẽ xấu mù. Thời Sinh nhìn nửa ngày cũng không biết cái thứ vẽ trên đó là gì. Không phải đồ án thần bí, người vẽ thứ xấu xí này chắc chắn là chưa tốt nghiệp mẫu giáo. Trang đầu tiên là một ít ảnh chụp, hình đã rất cũ rồi, lại là ảnh photo nên càng mờ hơn. Trên ảnh chụp bia đá, vài bia đá đã vỡ vụn, trên đó hình như có khắc chữ. Kiểu chữ rất loạn, hình như vì bị bào mòn. Hơn nữa ảnh mờ nên Thời Sinh dù có dùng kính lúc 24K cũng không soi được trên đó viết cái gì. Thời Sinh bỏ qua hình ảnh, đằng sau là một ít tư liệu chép tay được photo lại. Thời Sinh đọc qua tư liệu một lần, những thứ viết trong đó đều liên quan tới một đám trộm mộ hoạt động ở thời kỳ trước khi cải cách. Bọn họ trong lúc vô tình đã đi vào một mộ cổ, trong mộ cổ không có văn vật gì nhưng lại cực kỳ lớn và hoàn toàn trống rỗng. Bên trong mộ cổ có rất nhiều thứ kỳ quái, thời đại đó vẫn còn tin vào quỷ thần, đội trộm mộ nghĩ rằng có khả năng họ đã tìm thấy mộ của thần rồi, mộ thần. Các tài liệu sau đó, bọn họ đều gọi chung mộ cổ kia là mộ thần, nhưng lúc bọn họ xâm nhập vào thì không ngừng mất đi nhân thủ. Sự đáng sợ của mộ thần làm cho bọn họ sợ hãi, quấy rầy giấc ngủ của thần đều phải chịu trừng phạt. Cuối cùng, người ra ngoài cũng chỉ có tư liệu viết tới đây. Tên của người ra ngoài được đã hoàn toàn mờ hẳn. Có người nói chuyện mộ thần ra ngoài, bọn họ lại bị buộc xuống mộ một lần nữa. Nhưng xuống rồi mới phát hiện ra mộ thần đã khác với lần đầu tiên khi họ xuống. Bọn họ xuống cùng một vị trí, chắc chắn không thể nào xuất hiện tình huống khác được. Vì thế bọn họ càng tin tưởng rằng đây là mộ của thần. Bút ký tới đây thì hết, sau đó là nhật ký của một người khác. Tôi không biết tại sao anh ta lại như thế. Những chuyện này thật sự rất đáng sợ, tôi hối hận rồi, tôi không nên dẫn bọn họ vào đây, tôi sai rồi, tôi có tội, tôi có tội.